Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 3 của tác phẩm truyện phản gián Dạ Khúc. Điện tử. Ông Hoàng Phu Chốc, 1817, Đại lộ Trần Hưng Đạo, quận 5, Trời Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, gửi Mr. Ben De Hoài, PO Box 12.042, Hồng Kông. Mẫu hàng ngài yêu cầu đã có, đang chuẩn bị gửi sang Hoàng. Điện IIA Centerbot gửi ngài Lý Quảng Hòa, chuyên viên Bộ Công nghiệp, Chính phủ Trung ương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bắc Kinh. Chúng tôi có một số hàng muốn nhường lại quý bộ. Xin mời tới thảo luận vào 15 giờ 16 tháng 10 năm 1908. Cảm ơn, Tổng Giám đốc IIA. Điện IIA Centerbot cười. Ngài Matsumi Yakamoto, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược phẩm Chữ Nhân, Koto Building, số 16, 4 Trom Hon, Tokyo, Nhật Bản. Chúng tôi có một số hàng muốn nhường lại quý công ty. Xin mời tới thảo luận 15 giờ 16 tháng 10 năm 1908. Xin cảm ơn, Tổng Giám đốc IIA. Điện IIA Centerbot gửi ngài Robert Jackson Jr., Sở Nghiên cứu Thị trường Washington DC, Hoa Kỳ. Chúng tôi có một số hàng cần nhận lại quý sở. Xin mời tới thảo luận vào 15 giờ 16 tháng 10 năm 1908. Cảm ơn, Tổng Giám đốc IIA. Bữa ăn trưa bàn công việc ấy diễn ra trong phòng dành riêng cho khách quý của Thanh Long Đại Tiểu Gia, tiệm ăn Thủy Tạ tại khu Ebonin, Hồng Kông. Tới Hồng Kông, muốn tìm ăn các món hải sản, khách phương xa thường tới khu làng nổi Aberdeen. Ở đó có hàng chục tiệm ăn lớn, xây nổi trên mặt biển. Tiệm thì cải tạo một con tàu cũ, neo chặt làm phòng ăn. Tiệm thì xây như một nhà thủy tạ trên các cọc bê tông đóng thẳng xuống đáy biển. Tiệm nào cũng có những bể kính lớn, lấp loáng đèn pha màu, trong đó nuôi các loại hải sản, từ con bảo ngư tới con cá song, đồi mồi, vích, cá thu, cá nhụ, cua bể, tôm hùm. Khách thích ăn loại cá tôm gì, lập tức người ta bắt ngay con vật tươi đang bơi ấy, nấu nướng mang lên. Thanh Long Đại Tiểu Gia không phải là tiệm nổi tiếng nhất khu Aberdeen, nhưng tiệm ăn lại do vốn của IIA xây dựng lên, cũng như các tiệm ăn của các thành phố lớn khác. Victory Restaurant ở Singapore, Dân Quốc Tiểu Gia ở Đài Bắc, Tuyết Sơn Tiểu Gia ở Hán Thành, vừa kinh doanh, vừa làm chỗ đi lại giao dịch kín đáo, thuận tiện cho những nhân viên và những khách hàng từ xa tới. Vì thế mỗi khi ông chủ nhất IIA thết tiệc ở Hồng Kông, tất nhiên ông ta lại tới Thanh Long Đại Tiểu Gia. Cầu thang rộng dẫn lên phòng ăn riêng, trải thảm nhung đỏ, suốt dọc cầu thang, những đèn lồng trổ cầu kỳ, những con rồng uốn khúc sơn son thiếp vàng. Và hôm ấy, dưới chân cầu thang xuất hiện hai người hầu lực lưỡng, mặc smoking trắng. Họ khoanh tay im lặng, đứng hai bên cầu thang. Nhìn đôi vai u lên của họ ních chặt trong tấm áo, thấy ngay họ chẳng phải những người hầu chuyên nghiệp. Nhìn kỹ hơn nữa sẽ thấy nách áo bên trái của họ hơi phồng lên một chút, đó là những khẩu súng ngắn Beretta của Ý. Được gài trong những bao da rất mềm, nhập cảng từ Mexico, có dây da buộc chặt vào vai, và tấm áo smoking trắng muốt che kín những vũ khí giết người tối tân ấy. Đứng ngay ở cửa ra vào, được điều khiển bằng mắt thần điện tử của phòng ăn, dành riêng, cũng lại có hai người hầu võ sĩ nữa, đó là những tên trong đội cận vệ của ông chủ nhất, hôm nay được đưa tới đây để canh gác cho bữa ăn trưa bàn công việc. Ba người khách cùng tới một lúc trên ba chiếc xe hơi. Lý Quảng Hòa, chuyên viên Bộ Công nghiệp Bắc Kinh, khoảng trên 40 tuổi, gầy, cao, nụ cười nửa miệng, thường trực trên môi, nghiêm túc trong bộ áo kiểu Mao, may bằng thứ Tropiecan màu xám nhợt, đi một chiếc Mercedes 220. Người khách Nhật Bản, da trắng bợt của người ít ra nắng, kính gọng vàng, hơi to béo, ăn mặc buồn rầu như đi dự lễ tang. Quần áo alpaca đen, sơ mi trắng cà vạt, duy chỉ có một chút trang trí là hạt kim cương cỡ 3 carat trên cặp cà vạt. Tất nhiên ông ta đi xe hơi Nhật Bản Mitsubishi. Chỉ có người khách Mỹ đi xe taxi tới, Robert Jackson, khoảng 35 tuổi, tóc vàng, râu mép khá rậm, ăn mặc bình thường như đi làm hàng ngày. Họ gặp nhau ngoài cửa tiệm ăn, hình như họ đã quen biết nhau từ trước nên họ bắt tay nhau ngay. Hai ngài cũng dự bữa ăn hôm nay. Lý Quảng Hòa hỏi hai người kia. Dạ. Cả hai người kia cùng trả lời một lúc. Vừa nhìn thấy nhau ở cửa tiệm ăn, cả ba người cùng nghĩ, bữa ăn hôm nay sẽ căng thẳng lắm đây. Và trong đầu ba người đều phát ngay một kế hoạch tấn công và phòng ngự. Lý Quảng Hòa, chuyên viên Bộ Công nghiệp Bắc Kinh, thực ra là một cán bộ tình báo cao cấp của Cục Tình báo Trung ương Nam Hải. Và Robert Jackson chính là nhân viên xám của CIA Hoa Kỳ. Gần 10 năm trước, Hòa và Robert đã cộng tác chặt chẽ với nhau trong việc bảo vệ chuyến đi bí mật của Henry Kissinger sang Bắc Kinh. Sau này, do công việc, họ đã gặp nhau và phối hợp hành động khá nhiều lần nên họ hiểu nhau cặn kẽ. Không những biết rõ phương pháp làm việc của nhau mà còn biết rõ cả thói hư tật xấu của nhau nữa. Ví dụ Robert biết Hòa nghiện thuốc lá, đan hưu, rượu mai quý lộ và Hòa biết Robert mắc chứng đồng tính luyến ái. Hai tài tình báo cáo giả ấy cũng đã gặp Matsumi Yakamoto, tổng giám đốc hãng dược phẩm lớn Chữ Nhân, nhưng cả hai đều hơi băn khoăn, không hiểu ông chủ nhất IIA hôm nay có thứ hàng gì bán mà lại mời Matsumi. Bình thường trong các cuộc giao dịch mua bán tin tức tình báo từ trước đến nay, không bao giờ có mặt những kẻ ngoại đạo. Hòa và Robert đều biết chắc chắn Matsumi không phải là trong nghề tình báo. Thế thì tay chủ nhất IIA mời hắn tới để làm gì? Hai tên hầu võ sĩ cận vệ đứng ở cửa phòng ăn dành riêng, kín đáo liếc nhìn khách từ đầu tới chân. Một cách nhìn rất nghiệp vụ để kiểm tra xem khách có mang theo vũ khí trong người hay không. Tất nhiên ở ngưỡng cửa phòng ăn dành riêng cũng đã có máy bí mật phát hiện vũ khí. Nếu cách đeo súng ngắn trong người chẳng hạn, một ngọn đèn đỏ sẽ bật lên và chuông báo động sẽ réo inh ỏi. Nhưng hồi gần đây, công nghiệp nhựa tổng hợp đã phát triển tới một trình độ khá cao. Người ta đã chế được những vũ khí bằng nhựa tổng hợp, không có một chút sắt thép kim khí nào bên trong. Đã thấy xuất hiện những khẩu súng dùng khí nén, bắn đạn tầm chất độc, hoàn toàn bằng nhựa tổng hợp. Vì thế bên ngoài máy kiểm tra vẫn cứ phải dùng đến những con mắt nhà nghề của những người bảo vệ. Cửa phòng mở, ba người khách bước vào. Ông chủ nhất IIA đang ngồi trên ghế salon bọc da, một điếu xì gà Habana trên môi, một ly rượu khai vị trước mặt. Khi nghề tình báo đã thành một nghề kinh doanh thu lợi nhuận như tất cả các nghề kinh doanh khác, thì người làm nghề đó cũng phải hợp với nghề nghiệp của mình. Chủ nhất IIA không biết đích thực là người nước nào, vì ông ta có sẵn 5-7 hộ chiếu của 5-7 nước khác nhau, kèm theo đầy đủ giấy khai sinh và sơ yếu lý lịch. Trong huyết quản của ông ta pha trộn đủ thứ máu, da trắng, da vàng, da đen, và có khi cả da đỏ nữa cũng nên. Khoảng trên 50 tuổi, da hơi mai mái như người Ả Rập, nhưng mũi lại dọc dừa như người Hy Lạp. Sau cặp kính viễn thấy đôi mắt xanh biếc của những người Bắc Âu và bộ tóc quăn ôm sát da đầu của người da đen. Ông ta đã tốt nghiệp đại học ở Yale, Hoa Kỳ, nhưng lại có thêm bằng tiến sĩ luật khoa của Cộng hòa Liên bang Đức cấp và vài ba bằng tiến sĩ khác, trong đó có cả bằng tiến sĩ thần học của Tòa Thánh Vatican. Nói, viết, sử dụng thông thạo 7 ngoại ngữ, trong đó có thổ ngữ Navajia của dân tộc da đỏ Bắc Mỹ, tiếng Hindi và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta có một trí nhớ kỳ diệu. Huyền thoại kể lại, đã có lần ông ta đọ tài với một máy điện toán đời thứ tư, xem ai nhớ hơn ai. Và hình như máy điện toán kia đã chịu thua con người ấy. Ông ta thường nói với một hai bộ hạ thân cận nhất. Thế giới ngày nay và ngày mai thuộc về những kẻ có nhiều chất xám ưu việt. Nghề tình báo là nghề nghiệp của những cái đầu điện toán. Mọi hành động phiêu lưu mạo hiểm hãy nhường cho mấy thằng hề ở Hollywood dùng giải trí cho con ít. Chưa ai biết rõ lý lịch và tên thực của ông ta, kể cả những cô bồ tin yêu nhất. Người ta chỉ kính cần gọi ông ta là ngài tổng giám đốc, ông chủ nhất. Và trong những lúc yêu đương ấy, cô bồ cũng chỉ âu yếm thì thầm anh yêu hoặc con bồ câu, con chó con, vân vân, mà không hề biết anh yêu tên là gì. Ngài chủ nhất của IIA từ trước ghế bành bọc ra đứng dậy, tiến ra đón ba vị khách. Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị. Ba người khách ngồi xuống các ghế bành bọc ra sau mấy lời chào hỏi xã giao tối thiểu. Cả ba đều biết rõ trong các bữa ăn bàn công việc thế này nên nói ít, rất ít. Trước hết vì mỗi lời nói ra đều bị ghi âm. Sau vì cần phải hết sức thận trọng khi phát ngôn để cho mỗi lời nói có trọng lượng của $1,000,000, như kiểu các businessmen vẫn nói. Các ngài dùng thứ gì? Whisky, Scotch hay Mao Đài? Hỏi như vậy, nhưng ông chủ nhất đã thừa biết Robert chỉ uống whisky nhãn hiệu Johnny Walker. Ông bạn đồ đệ Mao vẫn thích mai quế lộ, con người Nhật Bản kia thì lại thích Scotch chứ không bao giờ uống whisky. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Câu nói ấy của Tôn Tử được áp dụng ngay cả trong chuyện nhỏ như ý thích cá nhân từng người về vấn đề rượu. Trên bàn có một hộp sơn mài lớn của hãng Thanh Thế Sài Gòn ngày xưa, đựng đủ loại thuốc lá, xì gà nổi tiếng. Hai vị khách đã yên vị với một ly rượu cầm tay và một điếu thuốc đã đốt. Riêng Robert nhồi thuốc, háp en háp vào cái tàu rốp đen bóng của ông ta, thả khói thơm lừng. Đáng lẽ câu chuyện buôn bán có thể bắt đầu ngay từ lúc này, nhưng hình như bốn người chưa muốn đi vào việc. Họ trao đổi với nhau về thời tiết, về các mốt áo phụ nữ, về bộ phim truyện Mỹ mới quay, về cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ trao đổi mọi chuyện trên trời dưới biển, nhưng tuyệt đối không nói tới công việc sắp bàn. Người đầu bếp Pháp tóc hoa dâm kính cẩn đến bên khách. Xin mời các vị vào bàn. Bốn người ngồi vào bàn ăn, so huyết và sâm panh, tôm hùm trộn nấm hương, bò lò, vây cá kình, bào ngư hầm gà. Những món ăn hải sản đặc biệt của Hồng Kông dọn trên những bộ bát đĩa giang tây sản xuất ở Đài Loan tuyệt đẹp. Họ ăn gầy gót. Tất nhiên, vì cả bốn người đã quá quen thuộc với những món ăn này, mà thực ra người ta đến đây không phải để thưởng thức món ăn ngon, mà bữa ăn chỉ là cái cớ để bàn công việc. Họ đã rời bàn ăn, cà phê và cô nhắc Martin Pháp đã bưng ra. Bây giờ mới là lúc đi vào chuyện đúng đắn. Từ lúc này trong phòng chỉ còn bốn người, cửa đã đóng chặt bằng khóa điện tử. Đầu bếp bồi bàn tuyệt đối không được vào. Người ta thường nói, đánh poker đầu phải rất tỉnh, nhưng mặt lại phải lạnh như băng. Cuộc mua bán sắp diễn ra cũng là một ván bài poker lớn mà tiền đặt trên chiếu bạc phải tính tới nhiều triệu đô la. Chúng tôi hiện có toàn bộ công thức một dược phẩm mới. Ngừng. Một hớp cô nhắc, một hơi xì gà, ba bộ mặt đối diện bất động. Thứ dược phẩm này chữa khỏi hẳn một bệnh rất phổ biến ở các nước giàu có. Ngừng. Lại một hớp cô nhắc, một hơi xì gà, vẫn ba bộ mặt đối diện bất động. Bệnh sơ gan. Ông Tổng Giám đốc hãng dược phẩm Nhật Bản chữ nhân, doanh số 125 triệu đô la hàng năm, hơi nhếch mép. Bộ râu ông ta rung rung, rồi lại đứng im ngay trong tích tắc. Thưa ông Matsumi Yakamoto, ông ước tính sẽ thu được bao nhiêu triệu đô la tiền lãi nếu thứ thuốc đó được tung ra thị trường thế giới? Matsumi trả lời lấp lửng. Tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang suy thoái. Các hãng dược phẩm có chiều hướng muốn thu hẹp bớt kinh doanh. Như đã đoán được từ lâu cách trả lời của Matsumi, chủ nhất IEA lặng lẽ đặt lên bàn một bản thống kê doanh số so sánh giữa tài khóa 2 năm trước và năm nay của tất cả các công ty dược phẩm chủ chốt trên thế giới. Chỉ liếc qua, người ta đã thấy ngay doanh số của những công ty đó tăng gấp bội, ngược hẳn với những lời Matsumi vừa nói. Matsumi vẫn phớt lờ như không, tiếp tục. Tuy nhiên, thứ thuốc như vậy cũng có thể thu được một số lãi nhất định. Con số cụ thể? Chủ nhất IEA ngắt lời. Điều này còn tùy thuộc vào công ty dược phẩm sản xuất ra thuốc đó, tùy thuộc vào vấn đề quảng cáo tuyên truyền, tùy thuộc vào thời điểm tung thuốc ra thị trường, những yếu tố ấy... Xin ông làm ơn đi vào những con số cụ thể cho. Thời giờ của chúng ta rất hạn chế. Mỗi phút của riêng ông đáng giá vài trăm ngàn đô la. 20 triệu, nếu để hãng tôi sản xuất. Quả là ông Matsumi rất khiêm tốn. Chúng tôi đã ước tính con số có thể gấp 3. 58 triệu. Hơi quá đấy. Matsumi khẽ lắc đầu. Công ty dược phẩm nhân vẫn dùng những máy điện thoại IBM đời thứ tư chứ. Ông Matsumi. Chủ nhất IEA hỏi. Trong giọng nói phảng phất có chút châm biếm. Ông thừa rõ điều đó rồi. Matsumi trả lời. Vâng. Chúng tôi cũng dùng những máy tính điện toán của IBM. Chẳng lẽ máy điện toán IBM cùng một thế hệ của hai chúng ta lại cho những kết quả tính toán khác nhau đến như thế ư? Matsumi hơi lúng túng. Ông ta bị bắt quả tang đang nói dối. Trong việc kinh doanh bây giờ, người ta dùng máy điện toán dự trù hết mọi khả năng khi tung một mặt hàng mới ra thị trường thế giới. Máy tính sẽ tính món lãi thu được, sau đó sẽ loại hết các bất ngờ khi sản xuất và thị trường hóa sản phẩm. Không ai có thể nói dối ai được nữa trong những việc giao dịch, chuyển nhượng các sáng chế, phát minh quan trọng. Đó là về mặt kinh tế của phát minh mới này. Tôi chưa nói tới mặt chính trị. Chủ nhất IEA chậm rãi nói, sau khi rót thêm cô nhắc vào cốc các vị khách. Kinh tế là chính trị. Robert buông một câu. Đúng lắm. Chủ nhất IEA gật đầu. Nhưng vấn đề chính trị này liên quan tới hai quý quốc, sáng chế này của Việt Nam. Robert à lên một tiếng. Còn Lý Quảng Hòa chỉ khẽ gật đầu, nụ cười nửa miệng thường trực trên môi biến đi rất nhanh, và lại tái hiện rất nhanh. Hoa Kỳ và Trung Quốc đều không muốn thấy anh chàng Việt Nam bé hạt tiêu ấy mọc mũi sồi tăm lên được. Như trang 14 dòng 21 biên bản cuộc họp tiểu ban ngoại giao Thượng viện Hoa Kỳ ngày 8 tháng 1 năm 1976 đã quyết nghị, phải dùng mọi cách bóp nghẹt thở cái nước bé nhỏ ở Đông Nam Á thường vỗ ngực tự hào là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở khu vực này. Việt Nam phải điêu đứng, lao đao về kinh tế, và từ đó sẽ lao đao về chính trị, quân sự. Có đúng như thế không, ông Robert Jackson đáng kính? Thuyết domino của Tổng thống Nixon rất đúng. Không thể để lây cái bệnh xã hội chủ nghĩa sang lân quốc của Việt Nam. Robert không trả lời, chỉ hít một hơi dài cái tàu rốp cầm ở tay trái và nghĩ. Con bạch tuộc IEA này thò voi vào khắp nơi. Đã đến lúc phải kiềm chế chặt lại hoạt động của nó. Ai đã bán cho IEA biên bản tối mật về đường lối ngoại giao toàn cầu của Mỹ trong 10 năm, 76 đến 86? Bọn FBI ăn hại, chẳng làm được cái trò chống gì hết, mà lúc nào cũng kiền cựa với CIA. Còn quý quốc, chú nhất IEA quay sang phía Lý Quảng Hòa, chắc cũng không mong Việt Nam tự nhiên thu về được hàng mấy chục triệu đô la trong lúc họ đang thiếu từng nửa triệu đô la một. Robert nói, 2 triệu. Chú nhất IEA vờ như ngẫy ngãng chưa nghe thấy giá Robert vừa trả. Hắn hỏi Lý Quảng Hòa, ông Lý nghĩ sao? Tôi cần thỉnh thị ý kiến thượng cấp của tôi. Lý trả lời, xin tùy ý. Điều quan trọng là sau khi Việt Nam thành công trong việc thu được số ngoại tệ này, họ có thể thay đổi về cơ bản chính sách đối với các sáng chế phát minh của các nhà khoa học trong nước. Và từ đó, chú nhất IEA buông lửng. Ông ta chỉ gợi ý để Robert và Lý Quảng Hòa mường tượng ra tiền đồ của Việt Nam và sự thất bại của chiến lược bóp nghẹt Việt Nam của hai siêu cường kia. Nếu tôi trả thêm 50% so với giá ông Robert Jackson vừa trả, tôi có thể mang theo ngay những tài liệu ông vừa nói khi tôi rời khỏi phòng này không? Matsumi thận trọng thăm dò. Chú nhất IEA im lặng không trả lời. Tất nhiên ông ta không thể nói thẳng với ba người khách rằng tài liệu về dược phẩm ông ta vừa mang ra bán đấu giá hiện nay chưa nằm trong tay ông ta. Có lẽ giờ này nó còn đang nằm trong túi áo ngực của một tên nhân viên nào đó trên lưng con voi, đang lững lững rẽ cỏ danh, rẽ rừng vượt qua biên giới Campuchia-Thái Lan. Sự im lặng của chú nhất IEA chỉ dùng để gợi ý cho ba người kia biết cuộc mà cả chưa ngã giá. Và ba vị khách kia cũng biết với giá ấy chưa thể mua được tài liệu ấy. 2 ngày nữa, 3 ngày nữa, ta sẽ tới thủ đô một nước nào đó trong vùng, nói chuyện tiếp với nhau. Câu chuyện của 4 người lại quay sang các vấn đề chung chung, vô tưởng vô phạt. Nửa tiếng đồng hồ sau buổi làm việc giữa chú nhất IEA và 3 vị khách đại diện 3 thế lực kết thúc. Khi bắt tay chủ nhất, Lý Quảng Hòa chỉ nói một câu. Thêm 100%. Chủ nhất IEA vẫn không trả lời. Ông ta trả lời sao được vì lúc này cuốn vi phim chụp lại toàn bộ tài liệu của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng còn đang kẹt lại ở biên giới Campuchia-Thái Lan. Người mang cuốn sổ nhỏ bìa ra và cuốn vi phim chụp lại tài liệu chưa vượt qua được biên giới. Vụ này thực khó. Anh ta vừa nói vừa dội màu thuốc vào cái gạt tàn đầy áp trước mặt. Nhiều màu thuốc và tàn rơi cả ra xung quanh. Trên bàn, mấy vỏ bao thuốc lá đã bị vỏ nát. Suốt đêm qua, 2 người đã hút hết bao nhiêu đứa thuốc. Cấp trên của anh ta, một người đàn ông đậm đà, cái béo của tuổi già, gần 60 tuổi, tóc bạc như cước, cắt ngắn kiểu bàn chải gần sát ra đầu, bộ quần áo đã nhàu nát sau một đêm làm việc căng thẳng, đăm chiêu nhìn anh ta. Làm việc với nhau đã nhiều năm. Ông rất thuộc tính nết người cấp dưới gần gũi nhất của mình. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, anh ta chỉ im lặng thi hành, chưa lần nào anh ta nhận xét về công việc sắp làm. Đây là lần đầu tiên. Em thấy đấy, chỉ còn có cách ấy. Chúng tôi đã tính đi tính lại hết mọi khả năng, tìm mọi giải pháp có thể giải quyết chuyện này. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi không tìm ra cách nào khác hơn nữa. Đêm đã khuya lắm, gần sáng thì đúng hơn. Thành phố yên tĩnh lạ thường, nghe thấy tiếng gió heo may xào xạc trong những vòm lá long não dọc hè phố. Hình như hôm qua đã lập đông, đã thấy lành lạnh vào lúc gần sáng như thế này. Anh ta chợt nghĩ đến người con gái đang yêu anh ta tha thiết, một cô gái bình thường, không đẹp, không xấu, có duyên vừa phải, một cô gái mà nguyện vọng cao nhất là được làm vợ, làm mẹ, được vui buồn, lo lắng, chăm sóc cho một gia đình nho nhỏ, chăm sóc cho một người chồng bình thường, ngày ngày đúng giờ đi làm, về cũng đúng giờ, tháng tháng lĩnh lương đưa về cho vợ, một người con gái trung bình, ao ước một hạnh phúc trung bình. Tại sao cô gái ấy lại chọn anh ấy để yêu? Và tại sao anh ta lại chấp nhận và đáp lại tình yêu ấy, sau khi đã từ chối bao nhiêu tình yêu của các cô gái khác đẹp hơn, có duyên hơn? làm cái nghề của anh ta, đáng lẽ không nên yêu, không nên có vợ, vì anh ta dễ để lại một tình yêu dang dở, một người vợ quá. Em có thể từ chối không nhận nhiệm vụ này. Người đàn ông tóc bạc nói. Tại sao em lại từ chối? Anh ta trả lời, giọng thoáng có chút gay gắt. Anh ta đưa tay bắt tay cấp trên. Người đàn ông tóc bạc bóp chặt bàn tay anh ta, như muốn truyền qua cái bắt tay, tất cả tình cảm trong lòng đối với con người mà ông ta thương yêu, chăm sóc như em trai út của mình. Hai người nhìn nhau. Những phút cuối, trước khi lên đường, họ thường ít nói. Họ không quen thuộc bộc lộ tình cảm. Tất cả những thương xót, trìu mến đều giấu kín trong lòng. Em đi, anh ta nói. Giọng đã bình thường trở lại. Em đi. Người đàn ông tóc bạc nhìn cái lưng vạm vỡ của anh ta khi anh ta đi ra phía cửa phòng. 32 tuổi rồi mới bắt đầu yêu. Ông ta khe khẽ lắc đầu. Ông ta ra cửa sổ, qua cửa kính, ông ta nhìn thấy anh ta đang đi ra phía cổng sắt, đầu hơi cúi xuống. Ánh đèn vàng vọt ngoài sân làm bóng dáng anh ta lầm lũi hơn. Ông ta khẽ thở dài, ngồi xuống ghế, tay trái chống lên bàn, đỡ lên đầu. Ông ta nghĩ về những con người như anh ta. Bao nhiêu người đã ra đi như thế, im lặng, vô danh. Và bao nhiêu người đã không bao giờ trở lại căn phòng này nữa. Khi còn trẻ, còn là cấp dưới, ông ta cũng đã nhiều lần ra đi như thế. Người trèo cây không lo, anh đứng dưới lại lo. Ông ta châm một điếu thuốc nữa. Tuy miệng đã đắng vì khói thuốc, hút suốt đêm, ông ta bật lên ho sặc sụa, viêm họng mãn tính, bệnh của thuốc lá. Đến phải bỏ thuốc thôi. Đột nhiên, ông ta cảm thấy sức nặng của tuổi già. Đã gần một tiếng đồng hồ, anh ta đứng đợi ở góc phố, chỗ ngã ba gặp nhau của hai con đường Sơn Sawan Road và Carson Ri Road. Đây đã thuộc Cửu Long mới. Gió lạnh từ lục địa Trung Quốc thổi ra, mới từ hôm qua, ấy thế mà nhiệt độ đã thấp hẳn xuống tới gần 8 độ. Anh ta lật cổ áo mưa mỏng lên, sụp cái mũ phớt xuống. Vẫn lạnh, anh ta hối hận vì đã không mua cái áo bu rông giả da lót lông ngay lúc vừa đặt chân xuống Hồng Kông. Quần áo may sẵn ở đây khá rẻ. Ngành may mặc của Hồng Kông xuất cảng hàng chục triệu quần áo ra khắp thế giới. Không mua ngay cái áo vì số đô la mang trong người ít quá. Phải để dành, đề phòng những lúc khẩn cấp. Anh ta hơi co vai lại cho đỡ lạnh. Bàn tay phải thọc trong túi áo mưa, nắm chặt hơn cái báng tròn tròn của khẩu súng ngắn P-38. Khẩu súng ù trong túi áo ấm hơn hơi gió bên ngoài. Những tiệm rượu, những dạp chiếu bóng, và những snack bar kiểu Mỹ loè loẹt đèn neon đủ màu sắc, những biển quảng cáo bằng đèn neon bắc xuống hè phố ướt át nước mưa. Những vũng sáng sáng màu sắc hỗn loạn làm dãy phố Sơn Sawan Road cũng như ngắn lại, lúc lại dài ra. Anh nhớ lại Sài Gòn năm xưa, cũng những đèn neon như thế này. Nhưng Sài Gòn hồi đó không đông nghẹt người như Hồng Kông hiện nay. Khuya khoát mà hè phố vẫn đầy người. Họ đi đâu? Làm gì vào giờ này mà vẫn đi lại như thế? Nhưng trên dòng dãy phố có một đoạn ngắn, không có ánh sáng. Đó là mấy ngôi nhà đang sửa chữa. Chính cái đoạn phố không có ánh sáng ấy làm anh ta quyết định dừng tại đây. Vì kẻ anh ta đợi đã đỗ xe ngay gần đoạn đường không có ánh sáng ấy. Kẻ anh ta đợi đã vào một rạp chiếu bóng nho nhỏ trong phố. Anh ta đi qua, liếc xem tấm áp phích quảng cáo. Một phim trường. Áp phích vẽ một chàng trẻ tuổi, mặt mũi sát khí đằng đằng, đang tung chân đá thẳng vào mặt người xem. Ngoài cửa rạp có một người đàn bà tàu ngồi bán thuốc lá, kẹo. Bà ta đã đứng tuổi, áo quần may bằng thứ lĩnh đen bóng, tóc búi chặt sau gáy. Những giọt nước mưa li ti trên áo bà ta phản chiếu ánh sáng long lanh như bụi ngọc. Hai tay bà ta ủ một cái lồng ấp bằng đồng. Trong lồng ấp, những hòn than nhỏ chậm chạp cháy. Người đàn bà hút thuốc lá, chẳng chú ý tới anh ta. Bà ta buồn ngủ, ngáp tưởng đến sái quay hàm. Thuyền trưởng Vũ Ngọc Bích mê phim trường. Anh thích những cảnh loạn đà của loại phim này. Lần nào từ Hải Phòng đưa tàu tải hàng sang Hồng Kông, anh cũng cố thu xếp mượn xe hơi của anh bạn đại diện thương mại đi xem phim trường, và hầu như tối nào anh cũng đi xem. Bộ phim hôm nay khá hấp dẫn. Nhưng rạp chiếu bóng nhỏ này vắng khách, chỉ độ hơn 20 ghế có người ngồi. Trời lại bắt đầu mưa phùn. Thứ mưa rất khó chịu. khi có gió mùa từ lục địa thổi qua, lầy lội, buốt giá, bẩn thỉu. Anh ta lật tay áo mưa ướt át lên xem đồng hồ. 11 giờ 15. Giờ ấy hay giờ khác, đối với anh ta cũng chẳng có nghĩa gì. Đêm nay, anh ta chỉ phải làm có một việc. Giết thuyền trưởng Võ Ngọc Bích. Anh ta lại nhìn vào cửa cái rạp chiếu bóng nhỏ, hình như đèn quảng cáo ở cửa rạp mờ đi. Và trong vùng ánh sáng mờ ảo ấy, anh ta mường tượng thấy đôi mắt của cô gái, người yêu của anh ta. Đôi mắt lúc nào cũng rụt rè, sợ sệt, như mắt thỏ non. Có phải anh ta bắt đầu yêu cô ta vì đôi mắt đấy không? Hôm ra đi chẳng từ biệt, bao nhiêu lần như thế rồi. Tại sao cô ta vẫn cứ đeo đẳng mãi một con người thất thường, trầm lặng như anh ta, nhỉ? Cửa rạp chiếu bóng mở toang, những người khách đầu tiên bắt đầu bước ra. Bà già bán thuốc tỉnh ngủ, cua khăn lau lau mặt kính rủ thuốc. Đèn cửa rạp bật sáng trưng để khách ra về. Đôi mắt anh ta bị ánh sáng đột ngột ở cửa rạp làm quáng. Anh ta không nhìn rõ những người từ trong rạp bước ra. Nhưng đồng tử anh ta thích nghi rất nhanh với ánh sáng. Và anh ta nhận ra thuyền trưởng Vũ Ngọc Bích đang đi qua trước mặt bà cụ già bán thuốc lá. Người thuyền trưởng Việt Nam trẻ tuổi mua một bao thuốc, bóc giấy kính, châm hút ngay một điếu. Vũ Ngọc Bích qua đường, đi lại phía cái xe hơi Honda nhỏ mượn của bạn. Bích bắt đầu đi vào khu vực ít có ánh sáng. Đúng lúc rồi. Anh ta cũng bước nhanh qua đường, đôi giày đế kép của anh ta lép nhép trên mặt đường ướt, tiếng lép nhép thực khó chịu. Vũ Ngọc Bích cúi xuống, cho chìa khóa và ổ khóa cửa xe, loay hoay mãi, không mở được. Đó chính là giây phút anh ta chờ đợi. Anh ta bước thật nhanh lại phía Bích, phố đã vắng người qua lại. Nhưng ở đầu đường đằng kia, có một đám tùy thủ đi tới, bọn ấy có thể chặn mất đường rút lui của anh ta sau khi hành sự. Anh ta nghĩ rất nhanh, nhưng rất thứ tự. Sau khi làm xong việc, anh ta sẽ đi thẳng về phía con đường Carson Riot và ngoặt tay phải, sau đó rút khẩu P-38 ra khỏi túi áo. Anh ta nhìn bộ quần áo dạ tím rất đẹp và những cái lon vàng lấp lánh trên vai thuyền trưởng Vũ Ngọc Bích. Mục tiêu quá gần, to tướng. Thế mà đột nhiên anh ta thấy sợ. Sợ không bắn trúng những chỗ cần phải bắn. Anh ta giơ súng lên. Thường thường khi bắn, anh ta không cần ngắm. Vẫn bắn theo bản năng. Không bắn viên đạn đi, mà cắm viên đạn vào chỗ định cắm. Như cầm con dao nhọn trong tay, đâm vào một điểm chính xác đã chọn. Nhưng điểm này, công việc quá quan trọng, anh ta không được phép bắn sai một ly. Khẩu súng P-38 giật nảy trong tay. Anh ta cảm thấy trúng rồi. Anh ta đã bình tĩnh, tỉnh táo sau tiếng đạn nổ. Anh ta bấm cò liền hai lần nữa, cửa kính xe hơi vỡ vụn, mảnh kính rơi tung tóe xuống mặt đường. Có tiếng thét lanh lảnh của người đàn bà nào đó. Vũ Ngọc Bích ngã ngửa lên mũi xe hơi, viên đạn thứ nhất làm Bích quay đi một vòng, những ngón tay Bích cố víu vào chiếc xe, rồi toàn thân trôi dần trên vỏ xe nhầy nhụa máu và nước mưa. Bích ngã sóng xoài trên hè phố, đầu đập vào chiếc chắn bùn trước của chiếc xe hơi Honda Mini. Anh ta bình tĩnh nhét khẩu súng P-38 còn bốc khói vào túi áo mưa, y như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, y như anh ta đi dạo mát ở một công viên yên tĩnh. Anh ta đi thẳng về phía con đường Carson Riot. Người từ trong các quán rượu, các hộp đêm đổ xô ra vỉa hè. Anh ta bước nhanh nhưng không chạy. Bây giờ mới bắt đầu những phút nguy hiểm nhất. Nếu anh ta bị bắt thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Anh ta phải thoát để cho chuyện này đạt được mục đích. Anh ta biết có người đang đuổi đằng sau lưng. Chắc người đàn bà tàu bán thuốc lá đã chỉ anh ta cho họ đuổi bắt. Anh ta rất muốn chạy. Đó là phản xạ tự nhiên của con người khi bị bắt. Nhưng anh ta hết sức chống lại phản xạ đó. Không được chạy. Một người chạy sẽ không tự kiểm tra được hành động của mình. Tiếng chân đuổi theo gần lại mãi. Anh ta liếc lại sau lưng. Một anh chàng to khỏe đang cắm cổ đuổi theo anh ta. Anh ta chậm bước lại, rút khẩu P-38 ra, cầm ở tay. Và đột nhiên quay ngược lại, chĩa súng vào giữa mặt anh chàng to khỏe đang đuổi theo anh ta. Chỉ chĩa súng thẳng vào mặt, không bắn. Anh chàng to khỏe ngừng phát ngay lại, y như bị một sợi dây vô hình chặn ngang đường. Chàng ta mở to đôi mắt, sợ hãi, nhìn kẻ giết người đang đi xa dần. Y như người nhỡ tàu, nhìn con tàu chạy xa mãi. Dũng khí của anh chàng to khỏe ý, chừng bị nòng súng làm nguội lạnh hẳn đi, khoảng 50 độ C. Anh ta ngoặt vào một dãy phố, choáng lộng ánh đèn, một hộp đêm, nhà ra một điệu nhạc. Đinh tai nhức óc, có những tiếng cười rú điên dại, những tiếng pháo nổ, tiếng trống kèn. Anh ta liếc lại phía sau lưng và không thấy ai đuổi theo mình nữa. Anh ta đã tranh thủ được vài giây đồng hồ. Chỉ vài giây thôi, anh ta có thể vào ngay hộp đêm này. Hoặc tiếp tục đi thẳng, lẫn vào đám bộ hành trong phố. Anh ta đã chọn giải pháp thứ nhất. Anh ta nhanh nhẹn cởi ngay chiếc áo mưa ra và bước vào nơi giải trí ồn ào kia. Một cô gái chuyên trông nom áo mũ khách hàng đã đỡ lấy cái áo mưa của anh ta. Lúc ấy anh ta mới nhớ đã để khẩu P38 trong túi áo mưa. Lấy lại thì chậm mất rồi. Anh ta hy vọng cô gái giữ mũ áo đừng quá tò mò thọc tay vào túi áo mưa. Anh ta lật tấm màn nhung đã thủng đôi chỗ bước vào. Hơi người, hơi thuốc lá, hơi rượu như một quả đấm làm anh ta hơi choáng váng. Một hộp đêm thoát y vũ loại rẻ tiền. Khách ngồi đầy căn phòng phần lớn là thủy thủ, các tàu nhỏ vẫn chạy quanh quẩn các vùng ven biển. Trước mặt khách chỉ thấy vỏ hộp bia ngổn ngang. Góc phòng có một bục nhỏ dùng làm sân khấu biểu diễn. Bên cạnh bục, một nhạc công gầy gò ốm yếu đang miễn cưỡng gõ lên phím dương cầm, một bản nhạc rock quen thuộc. Chợt trên bục xuất hiện một anh chàng mặc amok kinh trắng, cũng gầy gò, yếu đuối không kém người nhạc công. Anh giang hai tay ra, nói bằng thứ tiếng Anh uốn éo của những kẻ chuyên làm dáng, ái nam ái nữ. Thưa quý bà, quý ông, bây giờ mới đến những phút mê ly của đêm nay. Anh ta chỉ tay vào góc phòng, nàng tiên diễm huyền của chúng ta xuất thế. Đèn trong phòng vụt tắt, một ngọn đèn pha chiếu vào góc phòng, ở đó xuất hiện một cô gái. Đây chính là nàng tiên diễm huyền mà anh chàng gầy gò vừa giới thiệu. Nàng tiên to béo, tóc uốn cầu kỳ như một cái tháp trên đầu, và một cái quạt lông lớn che tấm thân hoàn toàn trần truồng, ở những chỗ cần thiết chỉ thấy đính một bông hoa giấy nhỏ. Cô ta vừa đi vừa múa vụng về. Tiếng gào thét của các khán giả thủy thủ vừa như khuyến khích vừa như phản đối. Anh ta len lỏi vào mãi góc phòng trong cùng, chỗ khuất nhất, ngồi xuống một bàn nhỏ và gọi một cốc whisky. Anh ta không thích rượu nhưng phải uống để chống lạnh, lúc này mà cảm lạnh thì phiền quá. Cô gái bồi bàn với cái váy mini cũn cỡn bưng rượu đến anh ta. Trưng bày cả một bộ ngực đồ sộ ngay trước mũi anh ta. Anh ta nốc một hơi ly whisky, nhăn mặt vì rượu quá nặng. Anh ta đặt tờ $1 lên bàn, lấy cái ly chặn lên. Nhanh như cắt, bàn tay cô hầu bàn đã chộp lấy tờ đô la như trò ảo thuật. Cô ta đã đi về phía quầy rượu, đôi mông núng nính trong cái váy mini chật căng. Chính lúc ấy, anh ta trông thấy những cái mũ KP của mấy người cảnh sát ở cửa ra vào. Bọn cảnh sát được cô gái giữ mũ áo dẫn đường, cô ta đang trò tay vào trong phòng. May mắn cho anh ta, căn phòng chỉ còn có tia đèn pha biểu diễn, những ngọn đèn khác đã tắt từ lâu. Bị bóng tối căn phòng tạm thời cản trở, bọn cảnh sát đành dừng lại ở cửa ra vào. Cô gái giữ mũ áo để tay khum khum trên mắt, cố tìm anh ta. Nhưng lúc này, trong cái ánh sáng nửa tối nửa sáng của căn phòng, chắc chắn cô ta không thể trông rõ anh ta được. Anh ta thò tay vào túi móc ra mấy đồng tiền lẻ vứt tung xuống đất, ngồi tụt xuống như để nhặt tiền rơi. Có thể trò này không lừa nổi bọn cảnh sát, nhưng vẫn phải liều thực hiện. Anh ta cúi khom, di chuyển giữa các hàng chân. Có người cúi xuống xem anh ta làm gì dưới chân. Anh ta lầu bầu xin lỗi rồi lại lom khom đi tìm tiền rơi. Ở góc phòng, có cái cửa đề chữ toilet. Một cô hầu bàn đứng tựa lưng vào khung cửa, hai chân bắt chéo, mồm há hốc. Cô ta ngủ đứng. Anh ta từ từ đứng thẳng dậy đi vào đó. Có hai cửa, một bên đề nam, một bên đề nữ bằng chữ Hán. Anh ta đẩy cửa vào loạt phòng vệ sinh nam. Anh ta đã đoán đúng. Cuối phòng vệ sinh có một cửa sổ nhỏ trên cao để thông hơi. Anh ta mở chốt cửa sổ, lao ra ngoài. Cửa sổ mở ra một cái sân nhỏ, anh ta buông người xuống. Trong bóng tối, anh ta ước lượng không đúng cự ly. Cửa sổ cách mặt đất tới 5 mét. Anh ta nặng nề rơi xuống và cảm thấy đau nhói ở xương hông. Anh ta không chuẩn bị để nhảy xuống sâu đến như thế. Khi đứng dậy, anh ta có cảm giác mất hẳn chân trái như liệt, phải kéo lê đi. Cái sân nhỏ anh ta vừa nhảy xuống bị tường cao bao bọc hết xung quanh, chỉ có một lối ra. Lối ra ấy lại bị một cửa sắt dày bịt kín. Anh ta lần tay sờ soạng, sợ xích sắt to tướng và cái khóa lớn đã khóa chặt cửa sắt. Anh ta nhìn ngược lên, cái sân nhỏ này như đáy giếng, thành giếng là những bức tường cao vút của những nhà xung quanh. Không một chút ánh sáng. Đã nghe thấy tiếng lộn xộn trong phòng biểu diễn của hộp đêm, chắc bọn cảnh sát bắt đầu kiểm tra từng người khách để tìm anh ta. Anh ta rút chiếc bật lửa ga trong túi ra, bật lên, soi vào cánh cửa sắt. Ở sát đầu cánh cửa có một khe hở khoảng 30 phân, có thể luồn qua nếu nhảy lên tới được đầu cánh cửa. 2m50, nhảy được không? Với chân trái bại đi vì đau. Anh ta áp trán nóng bỏng vào cánh cửa sắt, mưa phùn rơi xuống sân. Tiếng mưa tí tách, lẫn vào tiếng nhạc từ đằng xa vẳng tới. Anh ta phải vượt qua chỗ này, phải ra bằng được. Ừ, thì có thể bị bắt, nhưng không thể bị bắt trong cái bẫy chuột tự mình dẫn thân vào. Đợi cho Hưng đỡ đau đã, anh ta không chống lại được cái đau. Anh ta từ chối nó. Đây chỉ là vấn đề nghị lực. Bao nhiêu năm nay, anh ta đã tập luyện để có nghị lực muốn hoặc không muốn một chuyện gì đó. Muốn hoặc không muốn với một sức mạnh phi thường của ý chí, đến mức mọi khó khăn bị san bằng như không còn nữa. Mình không đau nữa. Anh ta quyết định như thế. Mình không cảm thấy gì hết. Mình vẫn bình thường. Anh ta co người lại để lấy đà trên hai cái chân. Anh ta hít vào một hơi dài, thở ra thực mạnh cùng lúc bật cả hai chân nhảy lên. Hai bàn tay anh ta đã bám được vào đầu cánh cửa sắt lạnh giá. Anh ta vươn người lên. Anh ta có cảm giác như mình bị đứt hơi, mệt lạ, phải cố lắm mới luồn được qua khe hở giữa cửa sắt và bức tường. Đầu ngõ đằng kia là dãy phố, có cái hộp đêm mà anh ta vừa thoát ra. Anh ta rón rén lần ra đầu ngõ, liếc mắt nhìn ra ngoài. Khốn khổ cho anh ta, phố đông nghẹt người, xe cảnh sát 2-3 chiếc đỗ sát ngay cửa ra vào của hộp đêm. Chữ Police sơn trắng trên nền đen của các xe Mercedes. Tiếng xôn xao của đám đông đang bu nghẹt xung quanh những xe cảnh sát, như có một vụ hỏa hoạn hay một vụ động đất vừa xảy ra. Không thể ra khỏi cái ngõ này được. Nếu ló mặt ra chắc chắn sẽ có kẻ chỉ cho cảnh sát bắt anh ta. Có lẽ lúc này cảnh sát đang sục sạo hết các xó xỉnh của hộp đêm. Sai lầm lớn nhất của anh ta là đã đóng chốt cửa phòng vệ sinh. Như vậy cảnh sát dễ dàng phán đoán được anh ta trốn theo đường nào để ra khỏi hộp đêm ấy. Anh ta nhìn xung quanh. Trong bao nhiêu trường hợp hiểm nghèo, sự bình tĩnh đến lạnh lùng đã cứu thoát anh ta. Bao giờ anh ta cũng tỉnh táo tính toán và tính toán giải pháp trước khi hành động. Một cầu thang gỗ dựng đứng bám lấy tường bên trái của cây ngõ. Anh ta bám vào tay vịn vào và trèo lên. Chân trái lúc này đã liệt hẳn, anh ta lần đi như một con vật bị thương. Anh ta biết trèo lên đây cũng vô ích vì cảnh sát chắc chắn sẽ lục soát hết các nhà lân cận. Nhưng còn nước còn tát, anh ta quyết chống cự đến cùng và chỉ chịu thua khi không còn cách nào khác nữa. May thay, cầu thang chỉ có hơn 20 bậc. Anh ta thấy một cánh cửa nhỏ cũng bằng sắt. Anh ta tựa lưng vào cánh cửa để nhìn lại phía sau. Suýt nữa ngã, vì cánh cửa sau lưng anh ta từ từ mở ra. Anh ta đi vào một căn phòng đầy mùi quần áo cũ, một kho quần áo cũ chạy dài suốt tới một cái thang khác. Thang này chắc dẫn trở lại hậu trường của cái hộp đêm hồi nãy. Tóm lại anh ta vừa phí công đi một vòng để lại chui vào cái hộp đêm anh ta vừa thoát ra. Bên dưới, chắc cảnh sát đã kiểm tra xong, lại nghe thấy tiếng dương cầm uể oải của anh chàng nhạc công ốm yếu. Như vậy nghĩa là cảnh sát đã rút lui. Anh ta sờ soạng tìm chốt cửa kho quần áo, không dám bật lửa sợ ánh sáng làm bọn cảnh sát biết. Tìm thấy chốt cửa, anh ta đóng chặt lại. Mắt anh ta quen dần với bóng tối. Đúng, đây là một kho phục trang cũ của hộp đêm, đủ các loại phục trang sân khấu, từ quần áo kiểu ngự lâm pháo thủ Pháp tới áo dài theo kim tuyến cho các vở kinh kịch, Việt kịch, Thanh xà, Bạch xà. Trong bóng tối, đột nhiên anh ta thấy người lạ đi, như trôi bồng bềnh trong không gian và thời gian vô định. Anh ta dỡ một số quần áo khỏi mắt, trải ra đất, nằm xuống. Anh ta nhắm nghiền mắt. Cảm thấy êm ả, mênh mông, ngay cái chân đầu cũng như một vơi đi hy vọng. Không biết anh ta thiếp đi được bao nhiêu lâu. Anh ta mơ thấy mình đang chạy giữa một đám lửa cháy ngút trời và có kẻ cứ níu chặt lấy chân anh ta không cho chạy. Anh ta dãy giụa, dãy giụa. Anh ta choàng tỉnh lại, mi mắt nặng như bị khâu chặt lại. Một tia đèn sáng chói chiếu vào mặt anh ta. Không nhìn thấy gì đằng sau tia đèn cả, chỉ nghe thấy một câu chửi tục tĩu bằng tiếng Quảng Đông. Anh ta giơ tay lên che mặt như để chống lại luồng ánh sáng đang dọi vào mắt anh ta. Tia sáng như cảm thấy làm phiền anh ta, nó chiếu chệch sang một bên. Lúc ấy anh ta mới nhìn thấy người cầm đèn, đó là ông già cụt một chân, cái chân cụt được thay bằng một chân gỗ. Ông ta vội vã quay đi. Đứng lại, nếu không tôi bắn. Anh ta thét lên bằng tiếng Quảng Đông. Ông già đứng sững lại, không dám động đậy nữa. Anh ta cố đứng dậy, nhưng chân trái đau quá, đau hơn lúc anh ta chưa ngủ. anh ta phải đưa cả hai tay bám vào những bộ phục trang treo lủng lẳng trên mắt mới đứng lên được. Anh ta sợ ông già quay lại, nếu ông già chiếu đèn vào anh ta lần nữa, thì ông ấy sẽ thấy anh ta không có vũ khí. Anh ta lê bước lại phía ông già, giật lấy cái đèn chiếu thẳng vào mặt ông ta. Ông già cụt chân có một bộ râu thưa, dài và gầy nhom, bộ quần áo dạ cũ rộng thùng thình. Ông là ai? Anh ta hỏi bằng tiếng Quảng Đông. Tôi gác kho. À, mấy giờ rồi? 5 giờ sáng. Tại sao ông biết tôi ở đây? Tại nghe thấy tiếng ông kêu. Kêu à? Vâng. Trong lúc ngủ, cái chân đau quá, đã làm anh ta kêu lên mà không biết. Anh ta thấy mệt mà hơi sốc. Tất nhiên anh ta có thể đánh gục ông già và chạy trốn. Nhưng anh ta biết sẽ không đi được ra xa, sẽ ngã ngất giữa phố vì kiệt sức. Vào giờ này, một người nằm ngất giữa đường, chắc chắn lúc tỉnh dậy sẽ thấy mình nằm giữa đồn cảnh sát. Anh ta bình tĩnh suy nghĩ. Ông già sợ run cầm cập. Đúng là một người gác kho tượng trưng. Điện thoại ở chỗ nào? Ở ngoài đầu cầu thang kia. Ngoài ông già, không còn ai nữa chứ? Không. Được rồi, đi trước đi, mà đừng có chạy trốn, tôi sẽ bắn chết. Ông già run lập cập đi trước, anh ta đi theo sau. Anh ta phải nghiến chặt răng cho khỏi kêu thét lên vì đau. Muốn đi tới chỗ đặt điện thoại, lại phải leo lên một cầu thang ngắn nữa. Anh ta cắn môi đến chảy máu để khỏi kêu lên. Phải tới được chỗ có điện thoại. Phải tới. Cô gái giữ tổng đài điện thoại của khách sạn Miramar xem một tập truyện tranh, đang say sưa với những hình vẽ kể lại câu chuyện tình éo le giữa chàng triệu phú trẻ tuổi Hoa Kỳ với cô gái bán hàng người Hoa. Chợt chuông điện thoại réo lên, bị kéo từ cuộc tình duyên thơ mộng trong tranh trở lại thực tế. Cô ta cau có nhấc máy trả lời. Khách sạn Miramar đây. Bên trong thành phố, thế mà giọng nói nghe như từ xa lắm vọng tới, tiếng nói phều phào không rõ. Tôi muốn nói chuyện với ông Mark Lenoang. Cô gái giữ tổng đài liền nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 10, giờ này đánh thức một người khách dậy là chuyện rất phiền. Đợi cho một lát, cô ta chần chừ một giây rồi cắm pick vào lỗ tổng đài. Mark Lenoang không ngủ. Cả đêm qua cô ta nằm trên giường hút thuốc, mắt không rời cái máy điện thoại. Cái máy dần dần biến thành một con cóc khổng lồ, quái dị, đen bóng. Cô ta tự hỏi không biết có phải máy hỏng không? Hai anh ta đã gọi tới mà cô gái tổng đài quên không nối đường dây. Vào lúc 1 giờ sáng, Mark Lenoang đã gọi người bồi thường trực bà mang lên một chai nước suối. Chai nước suối đã được mang lên, như vậy là máy rất tốt. Thế thì tại sao anh ta không gọi tới? Mark Lenoang là một cô gái Lai, sản phẩm một đêm truy hoan của một lính thủy đánh bộ Mỹ được nghỉ phép từ Việt Nam sang với một cô gái người Hoa, giữ mũ áo một tiệm khiêu vũ. Những năm chiến tranh Việt Nam, lính Mỹ đi Hồng Kông xả hơi để quên sự khủng khiếp của chiến tranh, thường để lại những hậu quả như thế. Mark Len mắt xanh, tóc lại đen, cao lớn như bố, nhưng mũi lại thấp và môi dày như mẹ. Vụ nữ, rồi gái gọi, cuối cùng thành nhân viên của IIA. Những mẩu thuốc có đầu lọc, bẩn, vết sáp môi, đầy ắp cái gạt tàn quảng cáo của hãng rượu Hennessy. Khói thuốc đã làm nghẹt thở và ngọn đèn ngủ bị bao quanh bởi một vầng xanh kỳ lạ. Cô ta không nghĩ tới điện thoại nữa thì máy lại reo chuông. Tiếng chuông vang lên khẩn cấp trong cái im lặng mông manh của khách sạn. Mark Len rụi vội điếu thuốc, vừa đốt của tay vừa lấy ống nghe. Động tác vội vã đến độ làm rơi cái gạt tàn xuống đất vỡ tan tành. Có người xin được nói chuyện với bà. Tiếng cô gái tổng đài. Cho nói chuyện đi. Cô ta lo lắng đợi. Những ngón chân móng đánh màu máu bầm, đá đá những mảnh vụn của cái gạt tàn. Mark Len đây phải không? Mặc dù giọng nói trong máy đã lạc hẳn, nhưng cô ta vẫn nhận ra giọng anh ta. Anh ta nói bằng tiếng Anh. Cô ta đỡ lo, thì thầm nói vào máy và đoán chắc cô gái tổng đài đang nghe trộm. Anh dậy sớm quá đi. Ừ, như thế cũng được. Đêm qua anh đến chơi một người bạn cũ. Em biết không? Xe anh bị pan. Anh nghĩ nếu em đưa xe tới đón anh thì... May ra hai đứa có thể uống một ly cà phê sáng với nhau. Anh có làm phiền em không? Hơi phiền đấy. Mark Len nói bằng một giọng cười cợt ngược hẳn với nét mặt căng thẳng của cô lúc đó. May cho anh, em ngủ rất tỉnh. Bây giờ anh đã đánh thức em dậy rồi. Em đánh thức vậy. Chịu không ngủ lại được. Hiện anh đang ở đâu? Ở góc đường Castle Riot. Hình như tiệm này tên là Cướp Biển thì phải. Em đến ngay chứ? Được rồi. Cô ta đăm chiêu đặt máy xuống. Chuyện này là thế nào đây? Tại sao đến giờ này anh ta mới gọi điện tới? Tại sao anh ta lại cần cô ta đến đón? Tại sao anh ta có phải thúc giục như thế? Cô ta vừa mặc áo vừa băn khoăn suy nghĩ và khá lo lắng. Kể cũng lạ. Từ lúc nghe thấy tiếng anh ta trong điện thoại, cô ta lo lắng hơn lúc đợi điện. Cô ta chờ tin thất bại, chứ không chờ chuyện rắc rối thế này. Trước khi đi, cô ta còn dừng lại trước gương, chải tóc thật cẩn thận, và tô cặp môi. Cô ta dùng phấn màu da cam để đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ đỡ sâu hơn. Trong gương thấy nét nhăn căng thẳng giữa hai lông mày, cô ta đưa ngón tay lên xoa xoa cho đỡ hẳn sâu. Chiếc xe hơi Mercedes 220 của cô ta đậu ngay bên lề đường, ngoài cửa khách sạn. Chỉ 5 phút sau, cô ta đã tới góc đường Casson Riot, đậu sát vào cửa tiệm cướp biển. Bên kia đường, các hộp đêm rẻ tiền vẫn đông nghịt khách và gái điếm. Tùy thủ đủ các nước trên thế giới đồng ca những bài hát về biển mà bất cứ ai cũng biết. Cô ta ngồi trước tay lái xe lặng lẽ, đợi một lát, quan sát thực kỹ bên ngoài tiệm cướp biển. Cô ta thoáng thấy một vệt ánh sáng rất yếu ở khe cửa. Nếu không nhìn kỹ, tưởng như chỉ là ánh phản chiếu của bảng quảng cáo bên kia đường. Maclean xuống xe, tiến lại phía cửa tiệm, gõ cửa nhẹ nhẹ. Những tiếng gõ cách xa nhau, bên trong cửa kính tấm rèm bằng nhung đỏ khẽ rung động, hé ra một chút, Maclean nhận ra anh ta ngay. Cánh cửa mở. Mời vào, tiếng anh ta nói. Anh ta cầm cái đèn pin của ông già gác, tắt đèn để mở cửa, lại bấm đèn lên sau khi đã đóng cửa. Ông già cụt chân lợi dụng lúc anh ta mở cửa định chạy trốn vào phòng trong. Tia đèn lập tức chiếu thẳng vào ông già. Đứng lại. Ông già miễn cưỡng phải dừng lại. Ông ta hối hận vì đã chạy trốn. Lo sẽ làm kẻ đang hành hạ mình nổi giận. Có chuyện gì thế? Maclean hỏi. Xong rồi. Nhưng suýt nữa bị tóm. Phải trốn vào đây. Ông già gác đêm này đi tuần và phát hiện ra tôi. Sao mà đến bây giờ mới gọi điện về? Bị thương. Sẽ giải thích sau. Maclean xì một tiếng. Khuỷu tay dựa vào quầy rượu. Cô ta nheo mắt ngắm ông già cột chân đang run rẩy trong ánh đèn pin. Sẽ để bên ngoài chứ. Ờ, hay lắm. Có lẽ phải trói lão già này lại thì mới đủ thời gian chuồn. Cứ đương nhiên đấy. Maclean nói nhỏ. Cô ta đi về phía ông già cột chân. Anh ta thấy cô đi nhanh vòng ra sau lưng ông già. Tay cô ta cầm một vật gì đó. Anh ta thấy cô ta giơ vật ấy lên. Một con dao mã lai. Loại dao nhỏ sắc như nước mà những kẻ trong nghề dao búa thường buộc kín ở bắp chân. Lưỡi dao mỏng đến mức khi khám vũ khí, kẻ tìm thường không phát hiện được. Khi anh ta nhận ra con dao thì cổ họng ông già đã bị đứt ngang. Cô ta lùi nhanh về phía sau để tránh tia máu đang vọt mạnh ra từ cổ ông già. Ông già ngơ ngác đưa tay lên cổ như muốn ngăn cái vòi máu lại. Ông ta muốn nói muốn kêu, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng ọng ọc như dùng một ống nhỏ thổi vào cốc rượu. Động mạch cổ đã đứt rồi. Anh ta lặng lẽ nhìn ông già đang chết dần. Răng anh ta hơi nghiến lại khi ông già từ từ khuỵu xuống. Anh ta chĩa tia đèn về phía Maclean. Cô ta đang chùi lưỡi dao vào một mảnh vải lôi từ ngăn kéo ra. Đi được chưa? Anh ta điềm tĩnh hỏi. Cô ta cẩn thận tra lưỡi dao vào cái bao da nhỏ, bỏ dao vào túi áo khoác. Đi thôi. Anh ta tắt đèn pin, kéo lê một cái ghế, chống vào ghế để đỡ chân, lần ra cửa, ra tới bên ngoài, anh ta vịn tay vào vai Maclean, trèo lên xe. Cô ta ngồi vào chỗ người lái. Có đưa thuốc nào không? Anh ta hỏi. Maclean không trả lời, chỉ tay vào hộp đựng găng trên bảng xe. Anh ta thấy mấy bao thuốc lá đã bóc, hút dở trong đó, lấy một điếu, châm vào cái bật lửa điện trên xe, khoan khoái thở ra một hơi khói dài. Sao lại phải thịt lão giải? Anh ta hỏi, giọng bình thản như không có chuyện gì. Anh ta nhìn dãy phố Casson Riot, nhiều biển quảng cáo bằng neon vẫn còn ánh sáng. Mưa lại rơi, làm con đường và hè phố bóng nhẫy. Vài khách lành chơi quá chén loạng choạng đi trên hè phố. Qua một đồn cảnh sát, anh ta liếc nhìn vào. Những người cảnh sát trực bình thản ngồi trong đồn. Chuyện xảy ra lúc nửa đêm. Đã chìm trong bao nhiêu chuyện họ phải giải quyết trong một đêm trực. Trời đã tờ mờ sáng. Những người lái taxi ngồi trong xe của mình bật đèn đọc báo. Có lẽ họ đã trực tiếp lấy những số báo đầu tiên ngay ở chỗ phát hành. Liệu số báo sáng nay đã kịp đăng tin đêm qua chưa? Những tiệm bán quà điểm tâm cho người lao động cũng đã mở cửa. Những bộ mặt ngái ngủ bên những quà hấp bánh bao bốc khói nghi ngút. Đó là cách bảo đảm bí mật tuyệt đối. Mãi tới lúc này, cô gái mới trả lời anh. Và Maclean nói bằng cái giọng trầm ấm, dễ có cảm tình. Anh cũng thừa biết điều đó. Đúng, anh ta cũng biết nguyên tắc ấy. Chỉ có người chết là không khai báo gì được với cảnh sát hết. Nhưng anh ta vẫn thương hại ông già gầy gò có bộ râu thưa. Giờ này bộ râu ấy chắc đẫm máu, đã đông cứng lại. Anh ta khẽ thở dài. Bâng khuâng hả? Maclean hỏi giọng hơi châm biếm. Chỉ mệt thôi. Đêm qua trải qua lắm chuyện quá. Thằng thuyền trưởng thế nào? Ngon lành. Tôi đã hạ nó ở gần một dạp chiếu bóng. Chết chứ. 3 viên 9 ly giữa ngực. Chỉ cách hơn 2 mét. Cô ta khẽ gật đầu tán thưởng. Tốt lắm. Em cho rằng thượng cấp sẽ bằng lòng về vụ này. Anh ta im lặng. Cho đến lúc này mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng tất cả cũng vẫn mới chỉ là bắt đầu. Đi đâu đây? Anh ta hỏi khi thấy xe ngoặt ra phía bờ biển. đến nhà Philip. Anh không thể trở lại khách sạn được nữa. Rất dễ bị chúng nó chộp. Chắc lúc này bọn cảnh sát đã phổ biến hình dạng anh khắp mọi nơi rồi. Đường Langai Street nối liền với đường Canton Road. Suốt dọc đường vẫn những tòa nhà chọc trời đan xen với những căn nhà lụp sụp có mái ngói uốn cong kiểu Trung Quốc, rồi những ngõ hẻm bất ngờ lầy lội. Bên phải con đường là bờ biển, hàng ngàn cần cầu đủ loại, cái cao, cái thấp, với những ngọn đèn đỏ báo hiệu chiều cao. Anh ta hơi lo lắng. Bắt đầu từ lúc này, anh ta tiến vào những công việc chưa hề được ước lượng, được tính toán, phán đoán trước. Bắt đầu từ lúc này, anh ta phải sử dụng hết bản lĩnh độc đàm của mình. Anh đau lắm hả? Mắc lên ngoặt xe sang trái. Hỏi. Cảm ơn, khá khá đau. Gãy xương à? Tôi cũng đang tự hỏi như thế. Sẽ cố tìm một bác sĩ cho anh. Trời đã sáng rõ, những đám mây chỉ lồn nhồn trên nền trời, một màu xám chán trường, chết chóc. Anh đã nhìn những chiếc cần cầu sắt thép sơn trắng nổi trên nền mây xám như một bài thơ man dại viết thẳng trên nền trời. Đẹp quá, anh ta buột miệng khen. Maclean hơi cao mày, liếc nhanh anh ta. Cô ta thấy anh ta quá nhạy cảm, một kẻ giết người mà nhạy cảm thì chẳng hay ho gì. Cô ta nghĩ thế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Dạ Khúc. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.